Lý Vân Tiêu cũng nuốt nước miếng, gian nan nói. Ta cũng không biết A Hát quá quái gì. Cho dù là yêu thú, muốn tiến hóa ra trí tuệ ít nhất cũng phải đạt tới cửu thiên đỉnh phong. Viên Cao Hàn nói, đúng vậy, đầu táng niên thú của Diêu Kim Lương có trí tuệ không kém gì nhân loại. Thế nhưng mà, cho dù yêu thú có trí tuệ cũng không biết ngồi xuống. Lý Vân Tiêu, chẳng lẽ gia nhập khối thiên chiếu khuyết kim có vấn đề? Hắn cũng không cách nào giải thích hiện tượng trước mặt làm cho hai gã cửu giai thuật luyện sư khó lý giải, không biết phải làm sao. Này, ngươi nghe hiểu ta nói gì không? Viên Cao Hàn hô vài câu, nhìn qua khối kim loại đang ngồi xuống không có phản ứng, hắn nhìn Lý Vân Tiêu nói ra. Ngươi thử xem, dù sao thứ này cũng là yêu thú huyền khí của ngươi. Lý Vân Tiêu ân một tiếng, cũng không có nắm chắc quá lớn, nhẹ giọng quát. Đi ra, khối kim loại bèo ú kia từ từ hoạt động, lúc này mới ngẩng đầu lên mở mắt ra, ánh mắt một tím một xanh bắn ra ngoài, cả thân thể vèo nhảy ra, lăng không đứng trên tử đỉnh, không chút biểu tình nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thè lưỡi liễm môi dưới, nói, ngươi có trí tuệ sao? Khối kim loại tròn vẫn không có biểu lộ gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó, dường như đang chờ mệnh lệnh tiếp theo. Viên Cao Hàn quan sát một hồi, nói, xem ra vẫn là nửa thú nửa khí cũng không có mở ra trí tuệ, nhưng mà ngồi xuống lúc trước. Lý Vân Tiêu ra lệnh, toàn lực đánh một quyền cho ta nhìn xem, ánh mắt, gocchuyenaudio.com. Tím xanh của khối kim loại sáng lên, thân thể bày tư thế đánh ra một quyền, không gian vặn vẹo dưới nắm đấm của hắn, vậy mà xuất hiện vết nứt không gian, phát ra âm thanh ầm ầm đánh tới ngàn mét trước mặt. Cách chương.